Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 133 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Dĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Vị trí của Chu Dực. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm tiến vào một cái gọi là triều tịch thâm uyên để cứu Chu Dực, đi tìm Chu Dực mà cứu Chu Dực. Thì khi mà hắn đến đây thì hắn vô tình gặp được, trong đó có hai người cũng là đệ tử của Thiên Vận Tử và hai cô gái là một cái môn phái nào đó. Thì sau khi cùng cái nhóm người này, Vương Lâm hội hợp cùng nhóm người này rồi đi xuống dưới. Sau khi đi xuống dưới thì Vương Lâm mới phát hiện cái tên Đỗ Kiến là một trong đệ tử của Thiên Vận Tử luôn. Thì cái tên này mặc dù chỉ có anh biến hậu kỳ thôi mà cũng tính kế bày mưu với Vương Lâm. Do đó Vương Lâm cũng ra tay áp chế, không biết giết người này chưa ta, áp chế người này. Rồi sau đó còn lại hắn cùng với ba người khác đi tiến sâu vào xuống phía dưới nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Dưới sự phối hợp của Mộ Dung Trác, hai người liên thủ rốt cuộc đã đi tới phía dưới của triều tịch thâm uyên. Tinh thần Vương Lâm có chút kích động, bị hắn áp chế xuống. Xuống thêm một chút nữa thì cho dù là thủy tinh của Bối La cũng không thể thấy rõ toàn bộ được, chỉ có thể nhìn thấy đại khái mà thôi. Tuy nhiên mục tiêu của Vương Lâm đã rất gần rồi. Cổ yêu Bối La cảm ứng được bản thể của Chu Dực chính là ở trong này, chẳng qua cụ thể với năng lực của Bối La cũng rất khó tra được chính xác. Mộ Dung huynh à, dừng mẫu của chuyện khác, không theo các ngươi tiếp tục đi xuống được. Vương Lâm ôm quyền nói, hắn có chút trầm ngâm, liếc mắt nhìn Mộ Dung Trác vẻ mặt bình thản một cái, lại nói: hành trình triều tịch thâm uyên này có thể kết bạn với Mộ Dung huynh, dừng mẫu cảm thấy rất là vui mừng. Ngày sau nếu có chỗ cần dừng mẫu, Mộ Dung huynh cứ nói đi đừng ngại nha. Với tính cách của Vương Lâm, nói ra lời này cực kỳ khó. Mộ Dung Trác này dọc trên đường đi tuy nói là trầm mặc ít lời, nhưng mà khi cần ra tay tuyệt không đắn đo. Đối mặt với bảo vật trong mắt cũng không tham. Không có thâm giao, Vương Lâm cũng không nhiều lời. Khóe miệng Mộ Dung Trác lộ ra một tia mỉm cười hiếm có, hướng về phía Vương Lâm gật gật đầu, không nói gì, bay xuống phía dưới. Vương Lâm có chút trầm ngâm, hướng Mộ Dung Trác truyền âm, nói: Mộ Dung huynh cẩn thận Triệu Tự nhị nữ này. Hai người này nếu Dương Mẫu không nhìn lầm, phải là người của Thi Âm Tông. Một người trong đó nhất định đó là thi thể Phụ Nguyên Thần. Mộ Dung Trác không nhìn về phía Triệu Từ Nhị Nữ, cũng không làm ra biến hóa gì trên vẻ mặt, coi như là không nghe thấy truyền âm của Vương Lâm, bay sâu vào bên trong. Chẳng qua ánh mắt của gã khi không có ai nhìn thấy lóe lên một chút tia sáng, âm thầm cảnh giác. Thì Âm Tông, gã nghe nói qua mức độ mạnh mẽ của tông phái này xa xa vượt qua tu chân quốc bình thường, gần như ở trên mỗi một tu chân tinh đều có chi nhánh của Thì Âm Tông tồn tại, thế lực của bọn họ quá lớn. Triệu Y Huyên và Từ Phi hướng Vương Lâm cáo biệt, đồng dạng bay xuống phía dưới. Chẳng qua Từ Phi khi cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng tùy ý dứt một sợi tóc, thả xuống nhẹ nhàng dán ở trên vách của khe ở bên cạnh. Đợi sau khi thân ảnh của ba người biến mất ở phía xa, Vương Lâm trong mắt hàn mang chợt lóe, ánh mắt dừng trên vách khe ở chỗ xa, tay phải khẽ triệu. Đoạn tóc ngắn kia bay về phía của hắn, bị hắn lấy hai ngón tay kẹp lại. Xem ra cảnh cáo còn chưa đủ mà. Vương Lâm hừ lạnh, hai ngón tay chà sát, trên sợi tóc bỗng nhiên bốc lên lục hỏa, một đạo thần thức từ trên đó tràn ra. Nó chưa kịp ngưng hóa thành hình, Vương Lâm há miệng phun ra một đạo nguyên thần chi khí, thổi một cái, đạo thần thức kia lập tức tan vỡ. Phía dưới triều tịch thâm uyên, Từ Phi đang phi hành thì thân mình rung lên, khóe miệng chảy xuống một tia huyết dịch đỏ tươi, trong mắt nàng lộ ra một tia kinh hãi. Bóp nát chút thần thức mảnh như sợi tơ của đối phương, nét mặt Vương Lâm trở nên lạnh lùng. Thần thức của đối phương ẩn giấu rất kỹ, cho dù là hắn nếu mà không để ý từ trước thì chỉ sợ hơi sơ suất một chút sẽ bị nó qua mặt. Thần thông của Thi Âm Tông này đúng là kinh người mà, thần thức ẩn nấp quả là khó phát hiện, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn. Người con gái tên là Từ Phi có thể lấy thần thức ẩn vào trong sợi tóc, chứng tỏ nàng ta mới là bản thể, còn Triệu Yêu Huyên chỉ là thi khôi mà thôi. Ánh mắt của Vương Lâm có chút trầm tư. Hắn có thể nhận ra thân phận của Từ Phi cũng là do năm đó Chu Dực cưỡng bức tôn thái trở thành nô lệ. Tùng Thái có một thi khôi, mà thi khôi đó chỉ là một tiểu đồng. Tuy nhiên tiểu đồng đó lại rất linh động và có tu vi rất mạnh. Quan hệ giữa Tùng Thái và tiểu đồng có một chút đặc biệt, hình như cũng không chỉ đơn giản là điều khiển thi khôi, hình như hai người có thân thể bất đồng. Nhớ tới thi khôi của Tùng Thái, Vương Lâm chợt nghĩ đến Tư Đồ Nam, bởi Tư Đồ Nam đã chiếm lấy thân thể của tiểu đồng đó. Không biết bây giờ Tư Đồ đang ở đâu rồi, chắc là đang ở một tinh cầu tu chân nào đó mà sống cuộc sống dương gian của ông ta rồi. Vương Lâm nhớ lại một chút ký ức, vào lúc này hắn không còn là một sát tinh nữa mà đang là một người nhớ tới bằng hữu của mình. Còn Tùng Thái là đại trưởng lão của Thi Âm Tông trên Chu Tước Tinh, nhưng bị thần thông của lão tổ tộc Cự Ma ném vào trong tinh không, chẳng biết bây giờ đang ở nơi nào nữa. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, không nghĩ nữa. Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn về phía mấy cái khe xung quanh của vực sâu. Có không dưới hơn 10 cái khe, nhưng mà chẳng hề có bất cứ một chút hơi thở nào của Chu Vực truyền ra, để cho Vương Lâm đi tìm kiếm. Chu Vực tiền bối bị Kiếm Tung Lăng Thiên Hậu phong ấn trong vùng đất Yêu Linh, nên chắc chắn trong cái khe đó phải có hơi thở của Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm nhíu mày, thần thức tỏa ra mà xem xét xung quanh. Được một lúc, Vương Lâm từ từ câu mày. Tất cả các cái khe xung quanh của hắn đã xem xét toàn bộ, nhưng mà không hề có bất cứ dấu hiệu tồn tại của Chu Vực. Vương Lâm mím môi, vỗ tay vào túi trữ vật. Miếng thủy tinh mà Cổ Yêu Bối La đưa cho xuất hiện trong tay. Thần thức của Vương Lâm bao lấy nó. Một thoáng sau, hắn càng thêm nhíu mày, thần thức rút ra khỏi thủy tinh. Nếu Bối La nói đúng, thì nơi hắn dò xét được Chu Vực chính là ở chỗ này. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Chắc chắn Bối La sẽ chẳng vì một chuyện không liên quan đến hắn mà lừa gạt mình. Chuyện này đối với hắn chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Nếu hắn muốn hại ta thì cũng chẳng cần dùng thủ đoạn ti tiện mà thẳng tay là được rồi. Dù sao thì chuyện quan trọng với hắn bây giờ là thôn phệ thức yêu. Trừ khi người này là đang nói dối, đi lừa gạt tới đến chỗ này để mà mượn đau giết người. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, sau đó thần thức của hắn lại đảo qua khắp nơi rồi lắc đầu. Nếu hắn nói Chu Vực đang ở Triều Tịch Vực thì có lẽ chuyện mượn đau giết người còn có khả năng cao hơn một chút. Nhưng mà nơi đây là hết sức bình thường. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ một chút, thần thức lại tản ra. Lần này hắn tìm tôi thật tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào. Đáng tiếc kết quả vẫn như cũ. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi vỗ túi trữ vật, tung hồn phiên liền xuất hiện ở trong tay. Hắn rung nhẹ hồn phiên một cái, liền có hơn 1000 hồn phách rất mạnh bay ra. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, đám hồn phách đó liền tản ra xung quanh mà chui vào từng nơi một. Vương Lâm nhắm hai mắt, sử dụng nguyên thần bám theo hồn phách mà dốc hết sức quan sát. Lần này hắn tìm kiếm gần như không bỏ sót bất cứ một vị trí nào. Sau khoảng một nén nhang, mấy ngàn hồn phách lại bay trở về. Vương Lâm mở hai mắt, nét mặt rất khó coi. Từ trên xuống dưới, tất cả các ngóc ngách ta đều tìm kiếm cẩn thận rồi, nhưng mà vẫn không phát hiện ra một chút hơi thở của Chu Vực. Chẳng lẽ Cổ Yêu Bối La lại đúng như ta nghĩ sao? Vương Lâm vung tay, hàn quang trong mắt lóe lên, nhưng ngay lập tức ánh mắt của hắn hơi sững lại. Không đúng, nếu ta là Lăng Thiên Hậu thì không thể phong ấn người ta trong một cái khe rõ ràng được. Nếu ta là Lăng Thiên Hậu thì... Vương Lâm trầm ngâm, mường tượng lại kiếm khí tung hoành của Lăng Thiên Hậu bám theo ý cảnh của gã. Từ từ trong ánh mắt Vương Lâm lại xuất hiện một sự ngang ngược. Ý cảnh của Lăng Thiên Hậu chính là ngang ngược, lấy sự bá đạo của bản thân mà đối kháng với thiên đạo. Kiếm khí chạy trong cơ thể của Vương Lâm, dần dần sự ngang ngược trong mắt hắn càng lúc càng nhiều. Nếu ta phong ấn một cái kiếm linh thì sẽ không phong ấn một cách đơn giản, mà muốn cho nó khuất phục, làm cho nó phải khuất phục dưới sự ngang ngược của ta. Ta phong ấn nó 1000 năm vẫn không khuất phục thì 1000 năm. Nếu vẫn không khuất phục, ta sẽ hủy linh thể của nó, luyện thành pháp bảo bắt nó phải khuất phục. Những cái khe lộ liễu như vậy ta sẽ không chọn. Nếu muốn phong ấn ở đây thì cũng phải tìm một chỗ nào đó. Nếu phong ấn hả, ta sẽ lựa chọn... Trong mắt Vương Lâm chỉ có một sự bá đạo, ánh mắt đảo qua từng cái khe một. Đột nhiên sự bá đạo trong mắt của hắn từ từ tiêu tán, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Ngay sau khi sự bá đạo biến mất, sắc mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt. Ý cảnh trong kiếm khí của Lăng Thiên Hậu quả là bá đạo mà. Ta chỉ mới mượn cảm giác ngộ một chút thôi mà đã suýt bị thương rồi. Vương Lâm hít sâu một hơi rồi vận chuyển tiên lực trong cơ thể. Hắn vỗ một cái vào túi trữ vật, kiếm tiên liền bay ra, theo sau nó chính là thanh loan đao. Tay phải Vương Lâm nắm lấy kiếm tiên, một chân bước về phía trước. Thân người khẽ lay động, kiếm tiên trong tay liền phát ra một đạo kiếm khí tản ra xung quanh. Từ vị trí của Vương Lâm, một dòng suối kiếm khí nhanh chóng được hình thành. Phá! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, thân hình chợt dừng lại. Trong nháy mắt, dòng suối kiếm khí phát ra một tiếng nổ, rồi tản ra xung quanh với một tốc độ cực nhanh. Kiếm khí tung hoành khiến cho hai bên bờ vực xuất hiện những vết nứt. Từ từ những vết nứt càng lúc càng nhiều, gần như bao phủ phạm vi cả trăm trượng. Dỡ! Thanh âm của Vương Lâm chẳng khác nào tiếng sét, chấn động không trung. Lớp đá hai bên bờ vực liền vỡ vụn từng tảng đá lớn dính đầy bùn đất rơi xuống. Trong vòng vực sâu trăm trượng, sau khi bị kiếm khí của Vương Lâm chém ngang liền hạ xuống một tấc. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Vương Lâm, hắn lại tiếp tục thi triển tiên kiếm. Kiếm khí tản ra khiến cho lớp đá hai bên bờ vực liên tục biến mất. Sau khoảng nửa nén nhang, ở nơi đó xuất hiện một vị trí trống trải để lộ ra một cái lỗ hổng rất nhỏ. Một chút hơi thở mong manh từ trong lỗ hổng bay ra. Hơi thở đó cũng không phải là của Chu Dực mà ẩn chứa một sự bá đạo. Tay phải Vương Lâm bắt quyết rồi chỉ về phía trước, kiếm tiên liền rít lên mà bay ra. Loan đào bám sát phía sau cũng bay vào trong lỗ hổng. Trong nháy mắt, một lượng đá vụn khổng lồ bay lên rồi một cái khe xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Cái khe đó cũng không lớn, chỉ khoảng chừng nửa trượng, bên trong chỉ có một màu đen. Thần thức của Vương Lâm vừa mới tới gần đã bị một luồng thần niệm bá đạo đánh bật trở lại. Sau cú va chạm, Vương Lâm chẳng khác gì một tảng đá bay thẳng về phía vách vực sâu đối diện. Một tiếng động vang lên, Vương Lâm lún hẳn vào trong vách đá. Một dòng máu chảy ra nơi khóe miệng của hắn. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên hàn quang. Thân thể thoáng động liền bay ra ngoài. Vừa mới cử động một cái thì sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Cú va chạm vừa rồi khiến cho nguyên thần của hắn suýt chút nữa thì bị vỡ nát. Nếu tu vi của hắn chưa tới vấn đỉnh thì cú va chạm đơn giản đó có thể khiến cho nguyên thần vỡ nát thật rồi. Mạnh thực. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng, nó sâu bằng nào hắn cũng không biết, nhưng vào lúc này hắn có thể xác định Chu Dực chắc chắn ở trong đó, bởi vì thần niệm vừa phát ra chính là của Lăng Thiên Hậu. Chút thần niệm lưu lại mà có thể giết chết tu sĩ vấn đỉnh kỳ, không biết Lăng Thiên Hậu đã đạt tới đẳng cấp nào rồi. Vấn đỉnh kỳ đại viên mãn có thể coi như là người tu đạo chấm dứt bước đầu tiên, sau đó vượt qua khảo nghiệm âm dương hư thực nhị cảnh, bước vào cánh cửa tu đạo thứ hai, cũng chính là ba cảnh giới niết bàn. Ba cảnh giới niết bàn này bao gồm khuy niết, tịnh niết, toái niết, mỗi một cảnh giới lại chia thành sơ, trung, hậu và viên mãn. Tổng cộng có 4 giai đoạn. Thiên Vận Tử từng nói bản thân đang ở bước cuối cùng của tam cảnh, toái niết sơ kỳ. Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Tử là đối thủ mấy vạn năm, tất nhiên cũng không thể kém nhau nhiều lắm. Rất có khả năng là đang ở cảnh giới thứ hai trong tam cảnh, tịnh niết đại viên mãn. Ánh mắt Vương Lâm có một chút cố chấp, so với mấy người như Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hậu thì tu vi của hắn chẳng có gì đáng kể, thậm chí ngay cả bước đường tu đạo đầu tiên vẫn còn chưa viên mãn. Nhưng Vương Lâm vẫn có một sự cố chấp. Từ khi hắn còn thiếu niên, bắt đầu bước chân vào tu chân giới, trên bước đường tu luyện toàn tự thân mà cố gắng, từng bước đạt tới cảnh giới tới bây giờ, trở thành một cường giả vấn đỉnh kỳ. Mặc dù vấn đỉnh kỳ trong mắt đám tu sĩ bước vào cánh cửa tu đạo thứ hai chẳng khác gì một con kiến hôi, nhưng ở cánh cửa đầu tiên đạt tới cảnh giới này chẳng khác gì chưa hụ một phương. Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi điểm vào mi tâm, thập vạn khí giết chốc liền hóa thành sanh ứng bao trùm toàn thân. Chuẩn xác mà nói thì vẫn chưa được là 10 vạn, vẫn còn thiếu một đạo cuối cùng. Một đạo cuối cùng đó đã bị Vương Lâm dung nhập vào tâm thần. Làm như vậy, hắn có thể khiến cho sinh ứng phát triển không ngừng, trừ phi có thể một lần đánh nát nguyên thần của hắn mới khiến cho nó cũng bị vỡ nát. Vỗ nhẹ vào túi trữ vật một cái, ma giáp hóa thành một sợi tơ đen từ trong người Vương Lâm xuất hiện. Nó tản ra từng làn ma khí rồi hóa thành một bộ áo giáp bao phủ toàn thân hắn. Hơn 10 cái kim phù của phi trùng vây quanh cũng chậm chậm trôi nổi xung quanh người Vương Lâm, tăng thêm một phần phòng hộ. Làm xong những việc đó, Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút, rồi lấy thêm tung hùng phiên từ trong túi trữ vật ra ngoài. Ngọn phiên xoay một vòng liền tạo ra một đám mây đen bao phủ toàn thân Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm có một sự quyết đoán mà bước về phía trước, đi thẳng tới cái lỗ hổng. Cứu Chu Dực. Chu Dực và Vương Lâm chẳng có thâm giao gì, nhưng mà khoảnh khắc ngắn ngủi nơi tiên giới khiến cho Vương Lâm đã khắc sâu nó vào trong linh hồn. Một người si tình vì một người con gái mà chấp nhận thiêu đốt linh hồn cũng không chịu buông tay. Sự si tình của gã không khiến cho người khác động lòng, nhưng khi gã thiêu đốt linh hồn, hành động đó của gã chẳng khác gì ánh trăng sáng trong đêm tối. Nó khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải thay đổi suy nghĩ. Gã còn tặng cho Vương Lâm bao nhiêu vật quý báu mà chỉ cần giúp bảo vệ thi thể người con gái đó cho gã. Một yêu cầu đơn giản đó trước khi chết của Chu Dực cũng là ước nguyện cả đời của gã. Từ đó về sau, Chu Dực hóa thân thành kiếm linh của Vũ Chi Tiên Kiếm, nhưng khi chứng kiến chút tàn hồn của nàng tan thành mây khói, lại chẳng khác gì cả thế giới sụp đổ trước mặt của gã. Trái tim của gã như là chết hẳn vậy. gã vận dụng thân thể kiếm linh mang theo kiếm khí không có sinh cơ nào mà đuổi theo, thì giết chết Lăng Thiên Hậu. Vào lúc này gã đi tìm chết cũng bởi vì chút bấu víu của gã cũng đã mất đi. Cuộc đời của Vương Lâm đã chứng kiến rất nhiều sự tàn khốc trong giới tu chân. Tất cả những người mà hắn gặp phần lớn đều có tâm tư, chỉ có một ít người mới khiến cho hắn ghi tạc ở trong lòng. Đó là Tư Đồ Nam, Đụng Thiên, Sức Hổ, Chu Dật. Năm đó tu vi của hắn mới chỉ là hóa thần, trước mặt Chu Dật cũng chỉ là một tên tiểu bối không đáng kể. Nhưng bây giờ Vương Lâm đã bước vào cảnh giới vấn đỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong lỗ hổng. Có một số việc mặc dù biết rõ nguy hiểm nhưng là một nam nhân vẫn có những lúc cố chấp mà đi vào trong đó. Năm đó để cứu Thập Tam, Vương Lâm một mình đánh với Yêu Tương. Hôm nay để cứu Chu Dực, cho dù phải đối mặt với thần niệm của Kiếm Tung Lăng Thiên Hậu vẫn không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Trong tích tắc khi hắn bước chân vào lỗ hổng, thần niệm của Kiếm Tung Lăng Thiên Hậu ẩn chứa một sự bá đạo, liền tấn công, nó như hóa thành thực thể mà rít gào lao đến. Thần niệm bá đạo giống như một thanh kiếm sắc, tưởng chừng có thể cắt nát cả thiên địa, đâm thẳng tới Vương Lâm. Tầng ngoài cùng của Vương Lâm chính là tấm màn đen do hồn phiên tạo ra. Nó liền xuất hiện những tiếng rít, cả triệu hồn phách cùng ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một bức màn trắng, ngăn cản thanh kiếm. Nhưng mà thần niệm của Lăng Thiên Hậu quá mạnh, dưới sự phòng ngự của cả triệu hồn phách mà nó vẫn xuyên thủng liên tục đâm về phía của Vương Lâm. Vào lúc này ánh mắt Vương Lâm có một sự kiên nghị. Hắn biết rõ bây giờ không thể tiếp tục đi tới, nhưng nếu lùi lại thì không còn cơ hội cứu Chu Dực. Trong cuộc đời của một người, những chuyện đáng làm thì nên làm. Nếu còn băn khoăn, do dự thì cho dù có sống cả ngàn năm rồi mới chết đi thì cũng vẫn phải ân hận cả đời. Sự kiên nghị trong mắt của Vương Lâm nhanh chóng chuyển thành quyết đoán. Tiếp tục bước thêm một bước nữa. Trong tích tắc, thần niệm của Lăng Thiên Hậu hóa thành một thanh kiếm sắc với uy lực mạnh mẽ tiếp tục lao đến. Vương Lâm không nói tiếng nào. Tay phải của hắn liền vung lên, những ký hiệu màu vàng bao quanh người của hắn trong nháy mắt ngưng tụ. Kiếm quang ầm ầm đánh xuống người Vương Lâm, chỉ thấy từng đạo điện quang màu trắng và kim phù xoay quanh người mà ngăn cản. Hắn chẳng hề do dự, cứ như vậy bước tiếp. Lập tức có hơn nửa đám phi trùng cứng đờ người từ trên kim phù rơi xuống, sau đó chúng được Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Mỗi một bước của hắn lại dẫn ra những luồng thần niệm còn mạnh hơn trước. Những tiếng sấm vang vọng trong cái khe hẹp tạo ra những âm thanh vang dội, chẳng khác gì cơn giận của đất trời. Thần niệm quét đến như muốn khiến cho tất cả những người xâm nhập đều bị tiêu diệt. Hồn phách trong tung hồn phiên của Vương Lâm cơ bản là không thể ngăn cản, tiếp tục bị phá hủy. Thần niệm đánh thẳng tới ma giáp trên cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, ma khí trên ma giáp tán loạn, thân thể Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng áp lực không thể tưởng tượng được đang ép đến. Thậm chí hắn có cảm giác bản thân nếu không lùi lại sẽ bị đánh nát người mà chết. Nhưng cảm giác đó dù sao cũng chỉ là cảm giác. Với khả năng khống chế tâm thần của Vương Lâm, vào lúc này hắn cố gắng đè nén cái cảm giác đó xuống. Sự quyết đoán trong mắt hắn càng rõ. Hồn của tán ma bị phong ấn bên trong nguyên thần lần đầu tiên được hắn thả ra. Linh hồn của tán ma, Vương Lâm vẫn chưa hoàn toàn hạ lạc ấn, nên vẫn chưa luyện thành nguyên thần thứ hai. Vào lúc này, sau khi thả ra, chỉ thấy một hồn ma có màu đen từ trong mi tâm của Vương Lâm bay ra. Nó phát ra ma âm kinh người, rồi sau đó nhe răng ra cười. Hai mắt của hồn ma đục ngầu, nó quay sang cắn nuốt thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Trong khoảnh khắc khi hồn ma xuất hiện trên áo giáp của Vương Lâm, từ khi hắn mặc giáp cho tới bây giờ lập tức xuất hiện ma khí nồng nặc chưa bao giờ có. Ma khí cuộn cuộn chui vào ma hồn, khiến cho ma hồn từ từ trở nên thật hơn. Sau khi nó nuốt thần niệm của Lăng Thiên Hậu, thân thể lập tức phát ra một làn gió lốc. Bên ngoài từng luồng thần niệm mang theo ý cảnh bá đạo điên cuồng loạn động. Hồn ma gầm nhẹ một tiếng, trong mắt của nó chợt xuất hiện một thứ gì đó. Đúng lúc này, nguyên thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhận ra ngay sự bất ổn của hồn ma này, vì vậy mà nhanh chóng phát ra thần niệm thông qua lạc ấn mà lôi hồn ma trở về. Dù sao thì tuy lạc ấn bất ổn, nhưng dù sao cũng được gia cố trong suốt trăm năm qua mà. Lúc này dưới sự dẫn dắt, thân thể hồn ma nhanh chóng bị hút vào mi tâm của Vương Lâm. Ngay cả ma giáp bên ngoài cơ thể của hắn cũng hóa thành một sợi tơ đen không còn ngưng tụ được nữa. Sợi tơ đó được Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Hắn bước tiếp một bước về phía trước, lúc này đây đã đi được khoảng 10 trượng. Nhưng ngay lập tức, làn thần niệm thứ ba đã lao tới. Trong những tiếng sấm ầm ì trong cái khe, loáng thoáng còn có thanh âm của Lăng Thiên Hậu. Thanh âm nhẹ nhàng giống như chú ngữ, tung hồn phiên cũng không thể chống cự. Mà bây giờ áo giáp cũng không còn. Vào lúc này trên người Vương Lâm chỉ còn có thập vạn sinh ấn. Khoảnh khắc khi làn sóng thần niệm thứ ba lao tới, thập vạn sinh ấn nhanh chóng hóa thành trăm vạn, bành trướng chống lại thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Nhưng chỉ trong phút chốc, trăm vạn sinh ấn liền tan vỡ. Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, hắn gầm nhẹ một tiếng vỗ vào túi trữ vật, xạ thần xa lập tức bay ra, một tia chớp lóe lên rồi hóa thành lôi thú. Con thú đó rít lên một tiếng rồi xuất hiện trước người Vương Lâm. Dưới sự lan tới của thần niệm, trên người lôi thú xuất hiện những tia chớp, toàn thân nó giống như là một quả cầu phát ra những tiếng loẹt xoẹt. Lôi thú có sự bảo vệ của những tia chớp nhưng vẫn bị thần niệm của Lăng Thiên Hậu đánh lui lại. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sinh ấn của Vương Lâm lại lập tức được bổ sung, hóa thành trăm vạn. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Bị động phòng thủ cũng không phải là phương án tốt nhất, nếu muốn đi vào thì còn cần phải tiến công. Vương Lâm tiến về phía trước một bước, tịch diệt chỉ xuất ra liên tục trên tay phải. Dưới sự vận chuyển cuồn cuộn của tiên lực, từng luồng tia sáng màu đen của tịch diệt chỉ bắn tới chỗ lôi thú đang cố gắng ngăn cản thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Tịch diệt chỉ phát ra vô số những luồng ánh sáng màu đen, giống như vô vàn mũi tên mà bắn vào thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm lại tiếp tục bước tiếp, tay phải chỉ về phía trước, hóa ma chỉ lại xuất hiện. Do năm đó có được 4 giọt tiên dịch, nên những năm gần đây, mặc dù hắn không có được sự bổ sung của tiên ngọc, nhưng mà tiên lực vẫn giống như sinh ấn không ngừng được sinh ra. Vào lúc này, dưới hóa ma chỉ của Vương Lâm, tiên lực nhất thời biến thành ma khí, được thêm sự dung nhập của tán ma hồn trong nguyên thần. Ma khí lập tức trở nên tinh thuần, bắn ra khỏi ngón tay của Vương Lâm, mà nó cũng không phải là một đạo mà là 10 đạo. Ngay sau đó, Vương Lâm lại giơ tay phải lên, Hoàng Tuyền liền xuất hiện. Hắn dẫm lên Hoàng Tuyền, tiếp tục đi thêm được mấy bước nữa, toàn bộ thủ đoạn thần thông lập tức ngưng tụ oanh kích về phía thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm vẫn có cảm giác uy lực không đủ, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của hắn, trăm vạn sinh ấn liền hóa thành khí giết chóc. Ngoại trừ một ít lưu lại trong nguyên thần ra, tất cả tụ hết vào ngón tay của Vương Lâm mà lao ra. Về phần kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm không ngu đến mức đem ra sử dụng trước mặt thần niệm của Lăng Thiên Hậu, chỉ sợ vừa mới xuất hiện ra đã trở thành vực của đối phương rồi. Vào lúc này, toàn bộ triều tịch vực cũng hoàn toàn rung chuyển. Trên vách những tảng đất đá giống như bị một thứ lực lượng nào đó bao phủ, thoát ra khỏi vách vực mà bay lên. Tất cả thần thông va chạm với thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Trong khoảnh khắc đó, lôi thú chợt trống lên một tiếng, hóa thành một đạo lôi điện thật lớn, bám theo thần thông của Vương Lâm mà lao về phía thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Nơi cửa vào triều tịch vực bên trong Thủy Yêu Quận lập tức phát ra những âm thanh nặng nề. Dưới sự lan tỏa của những làn âm thanh đó, mặt đất không ngừng chấn động. Vào lúc này, ngay cả Mộ Dung Trác dưới vực sâu cũng cảm nhận được sự dao động đáng sợ bên trên. Về phần hai người con gái Triệu Từ bên cạnh thì cũng kinh hãi, vội ngẩng đầu lên. Thật đáng sợ mà, đây chẳng lẽ là do Dương Lâm phát ra sao? Từ Phi hít một hơi thật sâu, trong lòng nàng vốn vẫn không chấp nhận chuyện một tia thần thức bị Vương Lâm hủy đi đã hoàn toàn biến mất. Nàng thầm nhủ, người như vậy không phải là kẻ mà bản thân có thể trêu chọc. Những chấn động tiếp tục theo vách đá mà truyền ra xa tới tận đáy của vực sâu. Đáy của triều tịch vực chính là một cái hành lang để quay về. Tiếng động vọng tới đây liền trở nên vang vọng. Hình dạng của hành lang chính là dạng chữ của chữ hồi. Ở giữa còn có một cái động đen ngòm không biết đi tới đâu. Trên hành lang quay về có một thanh cự kiếm cắm một nửa xuống mặt đất. Vào lúc này những cơn chấn động lan đến thanh kiếm cũng bị lung lay. Gợn sóng đi theo hành lang rồi quay trở lại, tản ra xa. Vào lúc này ở nơi đi ra khỏi Hỏa Yêu Quận, văn thú và làn khói đen đang vây khốn Đại La Kiếm Tông. Tham Lang vẫn đang nhắm hai mắt chợt mở ra. Trong ánh mắt tỏa ra một đạo tinh quang. Hơi thở của Lăng Thiên Hậu, chẳng lẽ hắn đã tới đây hả? Không phải, mặc dù hơi thở đó của Lăng Thiên Hậu, nhưng chỉ có một phần. Ngoài ra còn có một hơi thở xa lạ khác nữa. Nhưng chúng xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ đến vì lệnh bài sao? Tham Lang liếc nhìn qua đám đệ tử của Đại La Kiếm Tông rồi lại nhắm mắt. Làn sáng lan tới đây rất nhỏ, ngoại trừ Tham Lang ra, không còn người nào phát hiện ra nó. Lăng Thiên Hậu, mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi ở Đại La Kiếm Tông cũng chợt mở mắt ra. Phong ấn Kim Linh! Lăng Thiên Hậu mặc đạo bào liền ngẩng đầu, ánh mắt sâu thâm thẳm. Vị trí lão phù phong ấn hết sức bí ẩn, làm sao mà lại có người phát hiện ra được chứ? Nhưng mà chỉ cần tâm của Kim Linh vẫn còn ý muốn chết thì không thể giải thoát khỏi phong ấn được. Lăng Thiên Hậu trầm ngâm một lát rồi nhắm mắt lại. Trong triều tịch vực, nơi cái khe có phong ấn chu vực, quần áo của Vương Lâm bị cuồng phong thổi nát, phát ra những tiếng phành phạch. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, tóc tai tán loạn, ánh mắt lóe lên hàn quang. Để hóa giải được thần niệm thứ ba của Lăng Thiên Hậu, hắn đã tốn không biết bao nhiêu là pháp bảo, ngay cả là lôi thú cũng tan ra, bắt được phải bay vào trong xạ thần xa. Có điều thần niệm của Lăng Thiên Hậu cũng xuất hiện một cái lỗ hổng, nhưng chỉ trong nháy mắt, lỗ hổng đó liền lập tức co lại, chực biến mất. Máu trong người Vương Lâm chỉ chực trào ra khỏi miệng, kinh mạch nhiều chỗ bị tắc nghẽn, tiên lực lưu chuyển không được thông suốt. Hắn hít một hơi thật sâu, không vội điều hòa, mà nhanh chóng hóa thành một tia chớp lao qua lỗ hổng của thần niệm mà chui vào sâu trong cái khe. Vương Lâm lao tới với tốc độ cao nhất, khiến cho không khí phát ra những tiếng nổ giống như tiếng sấm. Cái khe cũng không dài như sự tưởng tượng của Vương Lâm, thoáng cái hắn đã vào sâu trong cái khe. Ở đây hơi thở của Chu Dực tản mát ra như có như không. Người sống vào chết! Thần niệm của Lăng Thiên Hậu lại tiếp tục phủ xuống, lần này trong thần niệm phát ra một thanh âm bá đạo, đánh thẳng vào tai của Vương Lâm, khiến cho hắn bất đắc dĩ phải lùi lại sau. Khắp cái khe vào lúc này tràn ngập thần niệm, phát ra những tiếng răng rắc, từng vết nứt nhỏ xuất hiện trên vách đá. Nguyên thần của Vương Lâm bị thanh âm đó làm cho chấn động, hắn uể oải phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lăng Thiên Hậu quá mạnh mà. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đây mới chỉ là nơi phong ấn thần thức của Chu Dực mà đã có thần thông mạnh như vậy. Nếu Lăng Thiên Hậu thực sự có mặt ở đây thì sẽ như thế nào? Một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái bút lông sáng lấp lánh. Cầm tiên bút trong tay, hắn nhanh chóng vẽ lên trước mặt, lập tức ánh sáng vàng lóe lên, một cái ký hiệu liền xuất hiện. Ký hiệu vừa xuất hiện, lập tức trong cái khe trở nên sáng sủa. Vương Lâm chẳng hề do dự, hắn vẽ liên tục 2, 3, 4 nét, cuối cùng hắn vẽ ra một cái ký hiệu gồm có 7 nét. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng tiên bút mà gia tăng ký hiệu. Lần trước để thu hút phi trùng, hắn cũng chỉ vẽ một nét mà thôi. Mỗi một bút vẽ ra, Vương Lâm cảm giác rõ ràng nguyên thần của mình bị rút ra theo nét bút mà dung nhập vào trong ký hiệu. Cái ký hiệu của 7 nét đó cũng đồng thời dung nhập 7 tia nguyên thần của hắn vào. 7 nét cũng là cực hạn của Vương Lâm. Đối với việc sử dụng tiên bút sau khi tế luyện ở bộ lạc luyện hùng, hắn không thể vẽ được tới nét thứ 8, bởi vì nguyên thần của hắn không thể chia được ra thành 9 phần. Trong thân thể còn có một phần, 7 nét bút, mỗi nét đều có một phần không thể chia lìa. Trừ phi hắn bỏ qua thân thể để cho nguyên thần dung nhập hết vào trong ký hiệu, thì mới có thể vẽ được nét thứ 8. Sau khi vẽ xong nét thứ 7, tiên lực của hắn giống như một con ngựa hoang cuồn cuộn từ trong cơ thể chảy ra, dung nhập vào trong cái ký hiệu có 7 nét. 7 nét bút dung hợp làm một, hóa thành một cái ký hiệu hình tròn. Tổng quan cái ký hiệu đó có một vẻ kỳ dị. Bên trong giống như ẩn chứa càn khôn, sự xuất hiện của nó chẳng khác gì mặt trời từ trên cao hạ xuống đất, rơi vào trong cái khe này. Từng luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, khiến cho ngay cả nguyên thần cũng cảm thấy đau đớn. Tiên bút phối hợp với phù chú của tiên gia, 7 nét bút đó hoàn toàn là thần thông của tiên nhân. Ánh sáng của nó xuyên qua toàn bộ vách đá nơi vực sâu, giống như một thanh kiếm sắc bén mà xuyên qua tất cả. Vào lúc này, nếu đứng ngoài cái khe, có thể thấy được trên các vách đá của vực sâu tỏa ra từng luồng ánh sáng. Ánh sáng không ngừng xâm chiếm, khiến cho trong phút chốc, triều tịch vực trong thủy yêu quận vốn quanh năm âm u trở nên sáng rực. Cái ký hiệu có 7 nét đó chứa đựng cả 7 đạo thần thức của Vương Lâm, vì vậy mà đối với việc điều khiển ký hiệu chẳng khác gì điều khiển một bộ phận thân thể. Hắn khống chế cho nó bay thẳng vào sâu trong cái khe. Thần niệm của Lăng Thiên Hậu khi bị ánh sáng của ký hiệu đó xuyên qua cũng có dấu hiệu tiêu tán, nhưng ngay lập tức việc tan biến đó dừng lại. Từ trong thần niệm của Lăng Thiên Hậu phát ra một tiếng gầm nhẹ, lúc này thần niệm chợt biến ảo thành hình ảnh của Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu mặc đạo bào, ánh mắt bá đạo, chân của gã khẽ bước lên một cái, toàn thân lại hóa thành một đạo kiếm khí rồi bay thẳng tới ký hiệu. Sau khi ký hiệu và kiếm khí va chạm với nhau, toàn bộ triều tịch vực phát ra những chấn động đáng sợ. Ngay lập tức vô số cái khe xung quanh liền sụp lúng. Chấn động quá mạnh khiến cho trong toàn bộ thủy yêu quận cũng phải rung rinh, vô số yêu linh đều cảm thấy khiếp sợ. Sắc mặt của Vương Lâm tái nhợt, liên tục phun ra 6 ngụm máu tươi. Trong máu tươi ẩn chứa cả tiên lực, rơi xuống trên mặt đất liền tạo thành những dấu vết thật sâu. Ký hiệu bị đánh cho tan nát, trong 7 đạo nguyên thần thì có 6 đạo bị hủy, chỉ còn lại một đạo cuối cùng trong khoảnh khắc khi ký hiệu bị hủy kịp quay trở về với Vương Lâm. Về phần thần niệm của Lăng Thiên Hậu, sau khi hóa thành kiếm khí cũng nhạt đi rất nhiều. Nhưng mà những tia sáng lóe lên vẫn không giảm. Mặc dù ký hiệu tan vỡ, nhưng dù sao cũng là thần thông của tiên nhân. Vào lúc này, tuy nói ký hiệu bị hỏng, nhưng mà nó cũng hóa thành vô số kim quang vây quanh kiếm khí, hình thành một cái kén bằng ánh sáng vàng. Tuy nói không thể bao vây được kiếm khí trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà cũng được một chút. Nguyên thần bị hao tổn khiến cho người tu đạo bị thương nặng. Ánh mắt Vương Lâm chỉ có một màu đỏ, lúc này tâm tính giết chóc đã xuất hiện. Nếu đã tới đây rồi thì không còn đường lui nữa. Thân thể của hắn lao về phía trước, vọt qua vị trí thần niệm đang bị bao vây mà tới chỗ sâu nhất của cái khe. Trên mặt đất trước mặt của hắn có một linh thể màu tím, linh thể đó đúng là của Chu Dực. Hai mắt Chu Dực nhắm nghiền, nét mặt hoàn toàn ngơ ngác. Toàn thân của gã ngoại trừ mi tâm ra đều có màu tím. Màu tím đó như có linh tính không ngừng chuyển động xung quanh thân thể của Chu Dực. Chúng giống như là những sợi tơ cố gắng cắn nuốt một chút điểm sáng cuối cùng ở mi tâm. Trên mặt đất dưới thân của Chu Dực có một pháp trận. Từ pháp trận có những làn khí tím đang bốc lên, hóa thành một loạt các ký hiệu mà chui vào trong người của Chu Dực. Bốn phía của trận pháp có cắm bốn thanh bảo kiếm. Từng tia chớp từ bốn thanh bảo kiếm lan ra, chui xuống nền đất. Đồng thời trong bốn thanh bảo kiếm đó, trên ba thanh đều có một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay. Một luồng thần niệm khổng lồ từ ba quả cầu đó lan ra. Chu Dực tiền bối! Qua bao nhiêu năm, cuối cùng Vương Lâm lại thấy được Chu Dực một lần nữa. Nhưng vào lúc này, toàn thân Chu Dực lại bị một làn khí màu tím bao phủ. Nếu không phải chút ánh sáng trên mi tâm vẫn còn thì đã hoàn toàn trở thành vật của Lăng Thiên Hậu, chẳng còn có thể tỉnh lại được nữa rồi. Phong ấn và trận pháp luyện hóa Chu Dực là do Lăng Thiên Hậu tự nghĩ ra. Trận pháp này được gã gọi là luyện tiên hóa ma đại trận. Mặc dù uy lực của trận pháp mạnh, nhưng mà điểm quan trọng của nó vẫn là bốn thanh kiếm cắm trên mặt đất. Lăng Thiên Hậu từng luyện hóa bốn tiểu thiên địa trở thành bốn thanh kiếm nguyên thần. Vào lúc này bốn thanh kiếm đó chính là hình ảnh của nguyên thần. Để gia tăng uy lực, Lăng Thiên Hậu lại phân bốn đạo thần niệm bay xung quanh. Vì vậy mà khiến cho uy lực của trận pháp lớn hơn nữa. Về phần trong trận pháp xuất hiện là khí màu tím thì đó chính là yêu khí. Yêu khí nơi đây phát ra có liên quan đến tàn hồn của cổ yêu ở Thủy Yêu Quận. Sở dĩ nhiều năm trước Lăng Thiên Hậu lén tới mảnh đất yêu linh để phong ấn Chu Dực tại đây cũng bởi vì gã có một chút quan hệ với tàn hồn của cổ yêu ở Thủy Yêu Quận. Mà trong cái khe này còn có một cái mạch ngầm, mạch đó ẩn dưới lòng đất, thông tới miếu của cổ yêu ở đế đô của Thủy Yêu Quận. Điều này khiến cho tàn hồn của cổ yêu ở Thủy Yêu Quận lúc nào cũng có thể truyền ra yêu khí theo cái mạch ngầm đó đến trận pháp, ăn mòn linh thể của Chu Dực. Lăng Thiên Hậu và tàn hồn của cổ yêu ở Thủy Yêu Quận từng có một sự giao dịch, mà giao dịch sau khi Lăng Thiên Hậu đặt phong ấn Chu Dực ở đây coi như đã được hoàn thành rồi. Trong chín quận ở mảnh đất yêu linh này, chín tàn hồn của cổ yêu đều có tâm tư riêng. Cổ yêu ở Thủy Yêu Quận có ý định tìm một thân thể có thể chịu được yêu lực linh thể, khiến cho nó có thể chui ra. Quá trình đó tương đối thông thả nhưng rất ổn định. Chỉ cần ánh sáng ở mi tâm của Chu Dực bị thôn phệ là có thể trở thành thân thể của cổ yêu. Lăng Thiên Hậu cũng không phải là bậc tiên tri. Do gã bị Chu Dực từ tiên giới đuổi theo đến tận đây không chịu từ bỏ, Chu Dực được thi thể người con gái áo trắng sử dụng tiên lực khiến cho tăng lên tới kiếm linh của tiên kiếm mà có được thần thông to lớn. Hơn nữa sau khi Lăng Thiên Hậu ra tay đối với nữ thi liền bị tiên ứng làm cho bị thương. Hai bên giao đấu mấy lần khiến cho Lăng Thiên Hậu rất vất vả. Theo cảm nhận của Lăng Thiên Hậu thì kiếm linh này chỉ muốn chết thôi, thậm chí nó còn không tiếc tất cả mà tản ra bản mệnh kiếm khí của hạng. Phải biết rằng Vũ Tiên Kiếm chính là bảo vệ số một ở tiên giới. Lăng Thiên Hậu tuy tóm được một thanh, nhưng mà thanh kiếm đó gã không dám xuất ra trước mặt Chu Dực. Gã biết một khi xuất ra sẽ bị Chu Dực điều khiển. Tuy Lăng Thiên Hậu rất mạnh nhưng vẫn bị thần thông của tiên ứng gây thương tích. Uy lực của tiên ứng quá mạnh, uy danh cũng cực lớn. Với kiến thức của Lăng Thiên Hậu, sau khi hình dung lại gần như có thể có kết luận tiên ứng đó không phải là thứ mà tiên quân có thể thi triển. Tiên thuật mức độ đó chắc chắn là thượng phẩm tiên thuật, chỉ có tiên đế mới có thể thi triển. Chỉ một ngón tay đã làm cho gã bị thương, sau đó Chu Dực lại không để ý tới kiếm khí bổn mạng của kiếm linh trong Vũ Tiên Kiếm, nên khiến cho Lăng Thiên Hậu rất vất vả. Nhưng sức mạnh của Lăng Thiên Hậu là không thể nghi ngờ. Gã cũng chỉ vất vả mà thôi, hơn nữa sau đó, gã dẫn Chu Dực tới mảnh đất yêu linh, mượn sự kỳ dị ở đây mà bắt được Chu Dực, sau đó cũng đạt được ước định với cổ yêu của Thủy Yêu Quận. Như thế là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên Lăng Thiên Hậu cũng không tính được mấy trăm năm sau sự xuất hiện của Vương Lâm làm cho tất cả mọi thứ thay đổi. Trong cái khe, Vương Lâm nhìn trận pháp bao phủ Chu Dực, trên người Chu Dực tử khí bao phủ, trái tim của gã vào lúc mà Đình Nhi biến mất cũng đã chết theo rồi. Chu Dực tiền bối! Vương Lâm thấp giọng nói. Hắn có thể cảm giác được tử khí trên người Chu Dực, một phần do yếu tố bên ngoài tác động, thì phần còn lại là do Chu Dực không có ý niệm sống. Gã chỉ có ý muốn chết mà thôi. Trận pháp trước mặt này, Vương Lâm sau khi quan sát cũng biết, với tu vi của hắn hiện tại không thể phá được nó. Người có thể phá được trận pháp đó có lẽ cũng chỉ có mỗi một mình Chu Dực mà thôi. Thanh âm của Vương Lâm mặc dù nhỏ nhưng vẫn vang vọng xung quanh cái khe. Mi mắt của Chu Dực hơi rung rung rồi chậm chậm mở ra. Ánh mắt trống rỗng của gã chỉ có một sự đau thương che phủ. Nét mặt của gã vẫn ngơ ngác như trước. Đúng lúc này, thần niệm của Lăng Thiên Hậu ở phía sau Vương Lâm thoát ra khỏi sự bao vây của vầng sáng, liền hóa thành kiếm khí mà lao tới Vương Lâm. Một tiếng thở dài của Chu Dực chợt vang lên quanh quẩn trong cái khe. Khoảnh khắc thanh âm của tiếng thở dài phát ra, thần niệm của Lăng Thiên Hậu hóa thành kiếm khí đang lao tới sau lưng Vương Lâm, chợt biến mất. Kiếm khí tan biến, liền biến thành một quả cầu ánh sáng bay đến trên thanh kiếm thứ tư mà đứng im tại đó. Người đi đi. Chu Dực vẫn không nhìn Vương Lâm mà nhắm mắt lại. Vương Lâm cố gắng tới được đây, nguyên thần đã bị thương nặng, bây giờ ngay cả thân thể di chuyển cũng không thể được. Nguyên thần của hắn lại càng yếu ớt chẳng khác gì trẻ con. Hắn sử dụng tất cả thần thông, tốn bao nhiêu công sức đi tới đây cũng chỉ là vì Chu Dực có ân với mình. Nhưng bây giờ đổi lại chỉ là ba tiếng bình thản của Chu Dực. Người đi đi. Nét mặt của Vương Lâm chỉ có một sự chế nhạo. Sự chế nhạo đó không phải là nhằm vào người khác mà là chế nhạo chính bản thân mình. Tâm của tiền bối đã chết rồi. Đúng ra ta không nên tới đây. Vương Lâm lắc đầu xoay người đi ra ngoài. Cái ân của Chu Dực sau khi hắn bước vào trong cái khe này đánh mất cả sáu đạo nguyên thần đã hoàn toàn báo đáp rồi. Tâm đã chết sao? Ngay vào lúc Đinh Nhi rời khỏi, trái tim của ta thực sự đã chết rồi. Nét mặt ngơ ngác cùng với ánh mắt đau thương của Chu Dực càng rõ hơn. Gã bị Lăng Thiên Hậu phong ấn ở đây trong thời gian mấy trăm năm vẫn hoàn toàn ngơ ngẩn để cho tàn hồn của cổ yêu xâm nhập. Mặc dù biết được điều đó, nhưng gã vẫn không có ý ngăn cản. Chỉ có chút ánh sáng ở mi tâm đó chính là sự si mê đối với Đình Nhi mà gã không bỏ đi được. Than nhẹ một tiếng, Chu Dực giơ cánh tay phải đã chuyển thành màu tím, búng nhẹ một cái về phía trước. Một luồng ánh sáng vàng chợt bắn ra. Trong ánh sáng đó ẩn chứa một thứ kiếm khí cực mạnh, cho dù là Lăng Thiên Hậu khi đối diện với nó cũng hết sức vất vả. Đó chính là bản mệnh kiếm khí của kiếm linh trong Vũ Chi Tiên Kiếm, mà kiếm khí đó Chu Dực cũng chỉ có 99 đạo. Năm đó khi đuổi giết Lăng Thiên Hậu, gã đã phóng ra hơn phân nửa, bây giờ trong người cũng chỉ còn lại có 4 đạo. Kiếm khí đâm thẳng qua quả cầu ánh sáng thứ tư trên mặt đất. Thần niệm của Lăng Thiên Hậu tuy mạnh nhưng so với bản mệnh kiếm khí của Chu Dực vẫn không thể bằng. Quang cầu vỡ nát cũng khiến cho thần niệm của Lăng Thiên Hậu bị kiếm khí đánh tan, hóa thành những điểm sáng trong suốt. Sau khi bị kiếm khí quét ngang, chúng giống như là một dải ngân hà mà bay vào người Vương Lâm. Trong nháy mắt, nguyên thần của Vương Lâm được những điểm sáng đó dung nhập liền nhanh chóng hồi phục. Mà thậm chí nguyên thần chẳng những khôi phục mà còn có một chút tăng trưởng. Đến lúc này nó mới chậm rãi dừng lại. Tuy nhiên, vô số điểm sáng vẫn chưa biến mất. Những điểm sáng còn thừa tự động tìm được kiếm khí của Lăng Thiên Hậu còn sót trong nguyên thần của Vương Lâm mà hòa tan. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí trở nên dữ dội hơn trước mấy phần. Bản mệnh kiếm khí của ta không thể để trong người ngươi, cũng không cấp cho ngươi được. Ngươi vì ta lại bị thương thì ta giúp ngươi bình phục. Ngươi đi đi, sau này cũng không cần phải tới nơi này nữa. Thanh âm của Chu Dực chậm chậm vang lên. Vương Lâm thầm than. Hắn đi thẳng ra bên ngoài, đồng thời tay hắn vỗ túi trữ vật. Bảo tháp của thần thức của Chu Dực chợt xuất hiện. Vương Lâm liếc nó một cái rồi ném về phía sau. Lời hứa năm đó ta đã hoàn thành rồi. Bảo tháp này không thể bảo vệ được nữa. Chu Dực mở mắt, đau thương nhìn bảo tháp ở bên cạnh. Đình Nhi. Vương Lâm chợt dừng lại nhưng vẫn không quay đầu, nói: Nàng không phải là Đình Nhi. Nếu ta đoán không nhầm thì tên của nàng là Thanh Sương. Linh thể của Chu Dực chấn động. Gã ngẩng đầu, sự trống rỗng trong mắt biến mất, chỉ có một sự hung dữ. Thanh Sương sao? Vương Lâm xoay người nhìn Chu Dực nhưng vẫn không nói gì. Hắn ném cái ngọc giản của Thanh Lâm cho Chu Dực. Ánh mắt của Chu Dực sững sờ, nắm ngọc giản vào tay. Sau khi sử dụng thần thức mà xem xét, nét mặt chợt thay đổi. Một lúc sau, gã đau khổ lẩm bẩm: Thanh Sương. Nhi nữ của tiên đế Thanh Lâm. Thanh Lâm là cường giả đệ nhất của tiên giới. Nghe đồn khi tiên giới bị dỡ nát, người đó chạy ra ẩn giấu trong một động phủ nơi mảnh đất yêu linh này để chữa thương. Thanh âm của Vương Lâm hết sức bình thản.

bản thân mình chỉ là người chiếm dụng nhà của người ta mà thôi. Sau khi nhìn thấy kiếm tiên, ánh mắt của Chu Dực lóe lên một tia sáng, tay phải của gã điểm một cái, Hứa Lập Quốc liền từ trong kiếm tiên bay ra. Nét mặt của nó tỏ ra vẻ lấy lòng, thân sắc so với khi đối mặt với Vương Lâm còn nhũng nhặn hơn mấy phần. Tiền bối, tiểu nhân là Hứa Lập Quốc, do chủ nhân của ta cho ta vào trong kiếm tiên, nếu không làm sao ta dám mơ tưởng chứ. Sắc mặt của Vương Lâm lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn Hứa Lập Quốc. Chu Dực cười ha hả nói với Vương Lâm. Vương Lâm nè, thần thông của ta không thể truyền thừa cho ngươi, nhưng mà linh thể này rất được à. Ta có thể khiến cho nó cùng với ta cảm thụ kiếm ý từ thời viễn cổ, thúc giục sinh trưởng cho đến khi hoàn toàn điều khiển được thanh kiếm tiên này. Hứa Lập Quốc ngẩn người, đảo mắt hỏi một cách cẩn thận. Cái tiền bối nè, kiếm ý viễn cổ là gì vậy? Chu Dực mỉm cười nói, ngươi cảm nhận một chút là biết được thôi. Vừa nói, tay phải của gã chụp nhẹ một cái liền bắt được Hứa Lập Quốc. Một tia sáng từ hai mắt của Chu Dực bắn ra, chui vào trong mắt của Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc chợt rung người, ánh mắt trở nên mê mang. Nó cảm nhận được vô số tin tức từ trong không trung chui vào trong đầu của nó. Thậm chí nó có cảm giác giống như khi chưa trở thành ma đồ, cái cảm giác của tu sĩ Nguyên Anh kỳ khi cho Nguyên Anh rời khỏi thể xác. Dần dần nó đắm chìm vào trong sự mê mang. Chu Dực buông tay, tia sáng trong mắt biến mất, nét mặt có chút uể oải. Tự thân truyền thừa cho người khác đối với gã mà nói chính là làm cho linh thể bị tổn thương, nhưng gã cũng chẳng để ý đến điều đó. Vương Lâm có thể không sợ khó khăn nguy hiểm tới cứu mình, thì bản thân cũng có thể chẳng ngại nguy hiểm để truyền thừa, tạo thành kiếm linh cho Vương Lâm. Vương Lâm, kiếm linh này của ngươi là kẻ dễ thay đổi, sau này ngươi điều khiển phải cẩn thận đó, nhưng cũng không cần quá mức để ý gì đâu. Khi truyền thừa cho nó, ta đã để lại một chút lạc ấn rồi, nếu sau này nó phản bội ngươi, truyền thừa sẽ cắn trả. Vương Lâm nhìn Chu Dực, thấy sự mệt mỏi của đối phương, hắn thở dài, ôm quyền, nói. Tiền bối, đa tạ. Chu Dực làm việc quyết đoán, kiên định, năm đó dám đưa Tùng Thái cho Vương Lâm làm nô lệ là một bằng chứng. Chu Dực lắc đầu, nói. Chỉ cần Định Nhi có thể thức tỉnh, chút truyền thừa đó của ta cũng chẳng cần. Vương Lâm, ta chỉ cầu ngươi một việc thôi, giúp ta tìm được phụ thân của Định Nhi. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nét mặt Chu Dực hơi mỉm cười, tay phải của gã chụp nhẹ một cái. Kiếm tiên của Hứa Lập Quốc liền bay vào trong tay. Gã cầm kiếm tiên hít một hơi thật sâu, rồi vỗ mạnh lên thanh kiếm. Dưới một cái vỗ đó, thanh kiếm tiên liền phát ra những tiếng động, một luồng khí kỳ dị chợt từ trên thân kiếm tỏa ra xung quanh. Sắc mặt Chu Dực tái nhợt, thân thể trở nên hư ảo tới nửa ngày mới bình phục. Chu Dực tiền bối, người! Vương Lâm kêu lên thất thanh, hắn không ngờ được Chu Dực lại làm như vậy. Từ nay về sau, vũ tiên kiếm này chỉ còn có 3 thanh, còn thanh kiếm này từ đây thuộc về ngươi. Không cần biết kiếm linh trước đó là gì, hay sau ta kiếm linh của nó là cái gì, cũng đều không có quyền điều khiển thanh kiếm này. Chu Dực nói xong liền vứt thanh kiếm này cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy, ánh mắt chỉ có một sự cảm kích. Lần này có thể nói đây chính là đại lễ vật của Chu Dực ban cho. Vũ tiên kiếm có tất cả 4 thanh, cho dù bị người khác đoạt lấy thì chỉ cần có Chu Dực, những thanh kiếm đó cũng chỉ bị người ta tạm thời điều khiển. Một khi gặp phải Chu Dực liền trở về nguyên bản dưới sự điều khiển của gã. Cho dù là không còn Chu Dực thì sau này khi có một ngày nữ thi mặc bạch y thức tỉnh cũng lại có thể sáng tạo ra kiếm linh của vũ tiên kiếm. Sau đó nó lại tiếp nhận truyền thừa kiếm ý từ thời viễn cổ, rồi vẫn có thể điều khiển 4 thanh vũ tiên kiếm như trước. Có thể nói trong 4 thanh vũ tiên kiếm đó, đời đời kiếp kiếp cũng đều thuộc về kiếm linh, thuộc về nữ thi đó. Nhưng mà vào lúc này tất cả đã thay đổi. Chu Dực đã lấy thân phận kiếm linh, sử dụng thân phận người thừa kế kiếm ý từ thời viễn cổ mà phá bỏ lạc ấn trên tiên kiếm. Bản thân gã là kiếm linh cũng chẳng khác gì hoàng đế trong nhân gian có được lãnh thổ của mình. Bây giờ gã xuất ra một phần trao cho Vương Lâm vĩnh viễn. Từ đó về sau, cho dù là người con gái mà áo trắng có thức tỉnh, kiếm linh mới xuất hiện cũng không có cách nào điều khiển được thanh tiên kiếm này. Bởi vì bây giờ kiếm linh Chu Dực đã như hoàng đế ban thánh chỉ. Ngoại trừ điều đó ra, Chu Dực còn cho Hứa Lập Quốc hiểu được nhiều truyền thừa kiếm ý từ thời viễn cổ. Chẳng khác nào mở ra cho Hứa Lập Quốc một cánh cửa, một con đường để trở thành kiếm linh chí tôn. Hai đại lễ kết hợp với nhau chẳng khác nào cho Vương Lâm một cơ hội, có thể được như người con gái áo trắng trải qua vô số luân hồi không bị diệt. Từ nay về sau, kiếm tiên này cũng chỉ thuộc về một mình Vương Lâm, cho dù là Hứa Lập Quốc cũng chỉ là kiếm linh đời thứ nhất của thanh tiên kiếm này mà thôi. Cơ hội này ở tiên giới chỉ khi nào đạt tới tiên quân mới có thể có được.